thiên đường có em, chương 169. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu Nhiên, anh dừng xe lại đi. Đúng lúc xe đang ở giao lộ, Lục Thiếu Nhiên kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Ừ, em có chút việc, anh chờ em một lát. Được thôi, từ trước đến giờ, cho dù Nhiên ca đưa ra y một yêu cầu gì, Lục Thiếu Nhiên cũng đều đồng ý cả. Anh ấy đỗ chiếc Lamborghini ở ven đường, ngay lập tức khiến những 9 người đi đường khác tò mò ghé mắt nhìn. Sang, sau khi Nhiên ca xuống xe, chiếc Rolls Royce chạy theo sau cũng đã ba dừng lại. Cửa kính xe hạ xuống, cô nhìn Lục, Lăng Nghiệp đang tự lái xe. Chú út, lên xe, Nhiên ca M8 ím môi. Không hay lắm đâu, hôm nay. Lên, xe, cô nhìn thái độ không cho phép từ chối của Lục Lăng Nghiệp, trái tim như hẫng một nhịp. Cô định chạy về phía, trước báo một tiếng với Thiếu Nhiên, kết quả tổng giám đốc Lục lại lập tức xuống xe, trước biểu cảm chố mắt. Nghẹn họng của Nhiên ca, anh siết chặt cổ tay cô, rồi kéo cô ngồi vào ghế phụ. Anh đạp mạnh chân ga, lái chiếc Rolls Royce rời đi. Lục Thiếu Nhiên vừa hạ cửa sổ xe xuống đã bị khói xe phun đầy vào mặt, anh ấy há miệng, không biết nên làm gì cho phải. Nói cách khác, chú út thân yêu lại bắt mất vợ anh ngay giữa phố. Lục Thiếu Nhiên suy nghĩ một lát, cầm điện thoại nhắn tin cho Lục Lăng Nghiệp. Nội dung như sau, chú út, cháu giao vợ cho chủ, chuyện chi nhánh công ty. 2 phút sau, 2 chữ, đừng hòng, được gửi tới. Trong nháy mắt, gương mặt tuấn tú của Lục Thiếu Nhiên như sụp đổ, anh cắn răng, đạp mạnh chân ga đuổi theo. Chiếc Rolls Royce, nếu đã không cho anh cơ hội chờ mình, vậy anh phải cướp lại vợ về. 2 chiếc xe rượt đuổi nhau trên phố. 10 phút sau, cả 2 chiếc xe lần lượt đến trung tâm thương mại Thế Hoa. Bởi vì Nhiên ca, Lục Thiếu Nhiên đến hơi muộn, nên Lục Văn Đức và những người còn lại đã đến nhà hàng Lộ Thiên trên tầng cao nhất. Hôm nay là ngày đính hôn của người ông trùm giới kinh doanh Lục Lăng Nghiệp, nên tất cả nhân viên trong nhà hàng đều phải làm việc, tiếp đón rất chu đáo. Bàn ghế trong nhà hàng Lộ Thiên có phong cách rất đặc biệt, hơn nữa còn dùng hoa ly được vận chuyển bằng đường hàng không để trang trí thêm. Bầu không khí vừa tao nhã, vừa không làm mất đi sự sang trọng. Sau khi xuống xe, Nhiên ca cố ý chờ Lục Thiếu Nhiên để cùng lên trên tầng thượng. Trong thang máy, Lục Thiếu Nhiên giống như bị ma nhập vậy, không ngừng hỏi có phải cô với chú đã gương vỡ lại. Lành rồi không, ngụ ý là muốn nhờ cậy Nhiên ca năn nỉ chú út giúp anh ấy. Mặc dù Nhiên ca đồng ý nhưng thật ra trong lòng lại giờ khóc giờ cười. 2 chú cháu này đúng là 2 kẻ dở hơi. Hơn nữa, lời nói của cô quan trọng thế sao, chẳng lẽ chú út thật sự sẽ nghe lời cô à? Nhiên ca vừa đi vừa nghe Lục Thiếu Nhiên lẩm bẩm cầu xin, cô ngước lên, thấy một phòng ăn ngoài trời được trang trí hết sức đẹp mắt, cả không gian được trang trí bằng tông màu trắng tinh khiết làm chủ đạo, những chùm hoa ly xinh đẹp được đặt hai bên thảm đỏ. Cách bài trí trang nhã này đã cho thấy Hoàng An Kỳ may mắn đến nhường nào. Ngắm nhìn tất cả, Nhiên ca khẽ cắn môi không nói gì, kéo Lục Thiếu Nhiên đến bàn ăn đã được sắp xếp trước. Cô đang đợi câu nói đó của Lục Lăng Nghiệp, bất cứ lúc nào cũng phải tin tưởng anh. Cô cũng rất muốn biết, đã đến mức này rồi, cô phải tiếp tục tin tưởng anh thế nào đây? Cách chương.